Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 131, đêm tối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng ấm áp, trên bậu cửa sổ đặt một chậu hoa thủy tiên mới được mang đến. Phu nhân vừa gửi đến đấy à? Xuân Hương cười nói. Bà nói là sẽ nở đúng vào những ngày Tết. Trang Ly quay đầu nhìn, mỉm cười gật đầu, Xuân Hồng đứng trước mặt cô. Đang thoa kem dưỡng cho đôi tay vừa được rửa sạch của cô. Thì thầm, thiếu phu nhân hôm nay cắt vào tay, phải thoa nhiều chút kẻo để lại sẹo. Xuân Nguyệt cầm tờ đơn từ nhà bếp đưa đến, thỉnh thoảng quay lại hỏi Trang Ly, bữa tối và bữa sáng chỉ giữ lại hai món mặn thôi phải không? Trang Ly ừ một tiếng, ngồi trên chiếc giường mềm mại, nhấp một ngụm trà nóng. Nhìn quanh phòng đầy những người hầu gái bận rộn nhưng không hỗn loạn. Rồi nhìn ra ngoài hiên nơi đèn lồng đang đung đưa. Thế tử vẫn chưa về à? Cô hỏi. Hôm qua thì về từ buổi trưa. Hôm nay trời đã tối mà vẫn chưa thấy bóng dáng. Chẳng lẽ là ở thư phòng ngoài? Xuân Hương vội lắc đầu. Vẫn chưa về. Cô cười nói thêm. Em nghe Giang Vân nói. Thế tử mấy hôm nay đang cố gắng hoàn thành công việc để có thể sớm nghỉ ngơi. Không cần đến nha môn nữa. Chu Cảnh Vân bước ra khỏi quan nha. Trên phố ngự đường đèn đuốc sáng trưng. Ngoài đội tuần tra, đã không còn quan lại qua lại. Giang Vân dẫn ngựa đến. Hôm nay xong việc, ngày mai không cần đến nữa phải không? Chu Cảnh Vân gật đầu. Thiếu phu nhân chắc sẽ vui lắm đây. Giang Vân cười nói, thế tử có thể ở nhà với cô ấy. Chu Cảnh Vân cười nhẹ, nói, cô ấy tự mình cũng bận rộn. Trước đây bận rộn viết chữ đọc sách, bây giờ bận hợp tác với Trương Đại Phu chế thuốc. Cũng bận đi học cách đón Tết từ mẫu thân. Cô ấy khiến cuộc sống của mình không hề buồn chán. Giang Vân dắt ngựa nói, tự mình bận, cùng thế tử bận, vẫn là khác nhau chứ. Chu Cảnh Vân cười nhìn anh ta, cậu hiểu biết nhiều phết nhỉ? Giang Vân cười hì hì, định nói gì đó thì có tiếng gọi từ phía sau. Thế tử, Chu Cảnh Vân khựng lại, quay đầu nhìn, thấy dưới ánh đèn sáng trên phố có một nhóm người vừa đi vừa nói cười. Trong đó có một người vẫy tay chào anh, những người khác cũng nhìn thấy, đều lên tiếng, là Thế tử Chu. Thẩm Cầm Sư quen biết Thế tử Chu sao? Anh nói vậy đúng là thiếu hiểu biết. Năm xưa Thế tử cũng ở trước mặt Tiên Đế. Làm sao không quen Thẩm Cầm Sư được? Tôi còn nhớ lần trước Thẩm Cầm Sư và Thế tử cùng diễn tấu. Thế tử khi đó còn trẻ nhưng tài năng đánh đàn rất khá. Phải, bọn họ thực sự quen biết. Những người cũ trong triều đình đều biết. Cố nhân hiện giờ lại cùng triều. Nên chào hỏi nhau, Thẩm Cầm Sư, Chu Cảnh Vân thản nhiên nói. Thẩm Thanh cười nhã nhặn cúi chào. Thế tử bận rộn đến tận tối mới về sao? Thế tử thật là cần mẫn. Những người khác bên cạnh nói. Tối qua cũng không tham dự yến tiệc. Chu Cảnh Vân mỉm cười nói. Mới đến bộ hộ, công việc khác hẳn trước đây. Sợ phụ lòng mong đợi của bệ hạ. Không dám lơ là. Mọi người nhìn Chu Cảnh Vân khen ngợi không ngớt. Gặp đúng thế tử, tôi có một bản cổ cầm mới. Muốn thảo luận với thế tử. Thẩm Thanh nói, rút từ trong tay áo ra một quyển sách. Nói rồi nhìn về phía quan nha. Thế tử có tiện không? Những người bên cạnh vội nói. Giờ này muộn quá rồi. Thẩm Cầm Sư đừng làm phiền thế tử về nhà. Trời lạnh thế này. Thẩm Thanh mỉm cười như không nghe thấy, chỉ mở quyển sách ra, như không thể chờ đợi muốn cho Chu Cảnh Vân xem. Chu Cảnh Vân nhìn theo, khi anh nhìn, từ trong quyển sách rơi ra một vật, những người khác cũng vội nhìn theo, thấy đó là một bức thư. Cái này sao lại để trong sách nhạc? Thẩm Thanh kéo tay áo nhặt lên, bỏ vào tay áo, rồi cười nói với Chu Cảnh Vân. Tôi nhớ thế tử thích cổ khúc nhất. Không biết có hứng thú xem không? Chu Cảnh Vân nhìn anh ta. Chậm rãi gật đầu. Có. Nói rồi đưa tay làm động tác mời. Thẩm Cầm Sư. Xin mời. Thẩm Thanh không khách sáo. ôm đàn, xách áo dài đi vào. Chu Cảnh Vân theo sát bước vào. Những người khác lắc đầu bất đắc dĩ. Đúng là kẻ cuồng đàn, là do tiên đế chiều hư, không có mắt nhìn, xem ra những năm này ở ngoài cũng chẳng tiến bộ gì. Đi thôi, chúng ta không hiểu nổi sự đam mê của những người yêu đàn. Một nhóm người vừa nói vừa cười đi dọc phố Ngự Đường. Giang Vân đứng ngoài quan nha, hơi nhíu mày, Thẩm Thanh này có thể ngăn cản Thế tử Chu đang háo hức về nhà. Xem ra không chỉ vì sách nhạc, anh ta nhìn vào trong, gọi một tên tùy tùng, đi nói với nhà rằng thế tử có chút việc, về trễ một chút, tùy tùng vâng dạ, nhảy lên ngựa đi ngay. Trong phòng trực lửa than vẫn còn ấm, không lạnh lắm, với ánh đèn được thắp sáng, càng thêm phần ấm áp. Thế tử tối qua không đến yến tiệc thật là tiếc, Thẩm Thanh cười nói. Nếu ngài thấy công chúa Kim Ngọc, sẽ nghĩ rằng người đã thay đổi hoàn toàn. Chu Cảnh Vân dù không đến, cũng đã nghe nói rồi. Thầy của hoàng đế khi còn là hoàng tử, Trương Công, cùng với tể tướng bị giáng chức, Trịnh Công, đều do công chúa Kim Ngọc mời về. Nói là công chúa Kim Ngọc sau khi bị hoàng đế khiển trách. Đóng cửa suy nghĩ kỹ lưỡng, quyết định sửa mình. Muốn làm điều gì đó hữu ích cho quốc triều, nên đã giải tán mỹ nhân thị tòng, bỏ ra số tiền lớn để cầu lương thần cho hoàng đế. Cuối cùng tìm được hai vị này, công chúa Kim Ngọc đích thân đến cầu xin, thành tâm cảm động trời đất. Hai người vốn đã thất vọng với triều đình, ẩn cư, quyết định quay lại gặp hoàng đế, nguyện giúp hoàng đế phục hồi thời kỳ thịnh trị của Đại Chu. Yến tiệc đêm qua thật là vui mừng, vua tôi cùng chúc mừng. Công chúa Kim Ngọc được hoàng đế mời ngồi bên cạnh, một tiếng là hoàng tỷ, rất tôn trọng. Thẩm Thanh cười lớn nói, Chu Cảnh Vân đứng trong phòng nhìn anh ta, bình thản, vậy thì sao, Thẩm Thanh nhìn anh ta, cười, ngài biết ai đã thuyết phục công chúa sửa mình không? Nói rồi đưa tay chỉ vào mình. Là tôi, anh ta. Chu Cảnh Vân nhìn anh ta không nói gì. Thẩm Thanh lại nhíu mày tự nói. Nhưng, cũng hơi ngoài dự liệu của tôi. Tôi nghĩ công chúa ít nhất cũng sẽ suy nghĩ vài ngày. Không ngờ lại hành động nhanh như vậy. Quyết đoán như vậy. Hơn nữa toàn bộ còn rất tự tin. Tự tin nắm chắc phần thắng. Loại tự tin này không phải do anh ta dệt mộng mà có. Thật là xem thường người phụ nữ này rồi. Thế thì sao? Chu Cảnh Vân nói. Liên quan gì đến anh ta? Thẩm Thanh cười nhẹ. Không sao cả. Chỉ là thêm chút náo nhiệt cho triều đình. Vậy chưa đủ náo nhiệt sao? Anh ta nói. Ngồi xuống bàn. Thoải mái và tùy ý. Một lát tôi sẽ đến nhà họ Dương. Công chúa đã sửa mình muốn trở thành trụ cột triều đình. Trợ thủ đắc lực của hoàng đế. Hoàng hậu sao có thể suốt ngày chỉ biết cãi nhau với hoàng đế chứ? Nói đến đây, anh ta cười lạnh. Họ đều nói nương nương là phụ nữ loạn chính. Giờ để họ xem, thế nào là thực sự phụ nữ loạn chính? Chu Cảnh Vân đại khái hiểu. Thẩm Thanh muốn khơi mào cuộc tranh đấu quyền lực giữa công chúa Kim Ngọc và hoàng hậu. Anh ta thần sắc vẫn bình thản. Nhìn vào tay áo của Thẩm Thanh, những việc anh muốn làm, liên quan gì đến thư tín của tôi? Tại sao anh lại cướp thư của tôi? Thẩm Thanh cười nhẹ, lấy từ trong tay áo ra lá thư vừa nãy rơi xuống đất. Đặt lên bàn, dưới ánh đèn, Chu Cảnh Vân có thể nhìn rõ hơn đó là lá thư Trang Ly gửi cho phu nhân Trang. Tính theo ngày thì giờ này đáng lẽ phải nằm trên bàn của phu nhân Trang. Vừa rồi lại rơi ra từ trong sách nhạc của Thẩm Thanh. Đây cũng là lý do tại sao khi đó anh không ngần ngại theo Thẩm Thanh vào xem sách nhạc. Rõ ràng, Thẩm Thanh không phải vì muốn anh xem sách nhạc gì cả. Thẩm Thanh cười nhẹ, tôi đã nói trước với ngài. Ban đầu tôi định đưa Trang Ly đi. Tôi rất quen với vợ chồng nhà họ Trang. Rất quen thuộc, vậy thì sao? Anh có thể cướp đồ của tôi sao? Chu Cảnh Vân nói, không muốn suy đoán thêm, cũng không hỏi anh ta làm sao quen biết vợ chồng nhà họ Trang. Giọng lạnh lùng, Thẩm Thanh, tôi với anh không quen biết. Thẩm Thanh cười nhẹ, Thế tử, hãy bình tĩnh, đừng giận, hôm nay tôi đến là để giải thích với ngài. Anh ta đưa tay nhặt lá thư đó, ngài đã đọc nội dung của lá thư chưa? Chu Cảnh Vân lạnh lùng nói, tôi không hạ tiện đến mức đó. Thẩm Thanh có chút bất đắc dĩ, Thế tử trước đây chỉ là tính cách cứng đầu, giờ sao lại trở nên nóng tính như vậy? Chu Cảnh Vân cười, không chỉ nóng tính, bây giờ nhân phẩm của tôi cũng không tốt lắm. Anh nghĩ tôi cứu một lần cái gọi là tàn dư của Tưởng Hậu, thì sẽ không tố cáo tàn dư của Tưởng Hậu sao? Nói xong, anh bước lên một bước. Thẩm Thanh, anh còn chưa nhận ra thực tế, nghĩ rằng mình vẫn có thể ngang ngược sao? Thẩm Thanh ánh mắt có chút u ám. Đúng vậy, không còn nương nương, tôi thực sự không thể ngang ngược nữa. Nói xong lại cười nhẹ. Nhưng, may mắn thay nương nương đã trở lại. Chu Cảnh Vân lạnh lùng nói. Anh tỉnh táo lại đi. Thẩm Thanh cười nhẹ. Thế ai cần tỉnh táo lại? Tôi hay những người khác? Cũng như khi đang mơ, ai cũng nghĩ mình tỉnh táo. Anh ta nói, nhìn Chu Cảnh Vân, ngài có biết người mà ngài đưa về nhà Trang Ly là ai không? Chu Cảnh Vân thản nhiên nói, tôi biết tôi đang làm gì, không cần anh nhắc nhở. Thẩm Thanh tựa vào ghế, tôi biết ngài biết cô ấy là con gái của Bạch Tuân, tàn dư của Tưởng Hậu, phạm nhân trốn thoát. Tôi đổi cách nói, cô ấy thực sự là Trang Ly sao? Cô ấy là ai? Liên quan gì đến anh? Chu Cảnh Vân có chút tức giận, đưa tay chụp lấy lá thư trên bàn. Thẩm Thanh đưa tay ấn lá thư lại. Tất nhiên là có liên quan, vì cô ấy là người mà chúng ta đều đang chờ đợi. Chu Cảnh Vân nhìn anh ta. Người nào? Thẩm Thanh cười quái gì? Ngài không phải đã nhìn thấy cô ấy là ai rồi sao? Kèm theo lời này của anh ta, Chu Cảnh Vân chỉ cảm thấy ngón tay đang ấn vào lá thư cứng lại. Tầm nhìn mờ đi, trước mặt không phải là khuôn mặt của Thẩm Thanh, mà là đã trở về nhà. Trong phòng ngủ, trên giường có một người phụ nữ ngước mắt nhìn anh. Đó không phải là khuôn mặt của Trang Ly, là người phụ nữ đó mỉm cười với anh. Chu Cảnh Vân, kèm theo giọng nói này, Chu Cảnh Vân bất ngờ lùi lại. Trong sân có tiếng pháo nổ, xen lẫn tiếng cười của các tỷ nữ. Trang Ly ngẩng đầu nhìn ra ngoài, màn đêm đã bao phủ đất trời. Thế tử vẫn chưa về à? Cô hỏi. Xuân Nguyệt nói, trước đó thế tử có nhắn về rằng có chút việc, về muộn một chút, lại khuyên nhủ, thiếu phu nhân, cô ăn cơm trước đi. Thế tử mà biết cô nhịn đói chờ anh ấy, sẽ tự trách mình đấy. Trang Ly cười nhẹ nói được. Xuân Nguyệt vội vàng gọi người dọn cơm. Vừa bày xong thức ăn, Xuân Hương vui vẻ chạy vào. Thế tử về rồi. Trang Ly vội đứng dậy, nhìn ra ngoài, nhưng không thấy Chu Cảnh Vân theo sau bước vào. Thế tử đi thẳng vào thư phòng. Xuân Hồng bước vào nói thêm, có lẽ vẫn chưa xong việc, một lát nữa sẽ đến. Đêm tối dày đặc, trong thư phòng đang dần sáng đèn. Chu Cảnh Vân ngồi trước bàn, chỉ cảm thấy tầm nhìn vẫn còn mơ hồ. Bên tai văng vẳng tiếng nói của Thẩm Thanh. Ngài thấy đó là Trang Ly sao? Ngài biết Trang Ly sao? Trang Ly là ai? Là Bạch Ly. Ngài biết Bạch Ly sao? Sao ngài biết cô ấy là Bạch Ly? Bạch Ly biết mình là Bạch Ly sao? Bạch Ly chắc chắn là Bạch Ly sao? Bạch Ly không phải là Bạch Ly còn có thể là ai? Buổi sáng hôm đó anh nhìn thấy chỉ là ảo giác của anh. Thẩm Thanh làm sao biết được ảo giác của anh? Nhưng khi hỏi lại, Thẩm Thanh không nói, chỉ đầy ẩn ý vỗ vào lá thư trên bàn. Đến lúc đó cô ấy sẽ tự nói với ngài. Cô ấy sẽ tự nói với anh. Thẩm Thanh nói cô ấy là ai? Chu Cảnh Vân nắm chặt tay đập mạnh vào bàn. Phong Nhi đang thắp thêm đèn trong phòng giật mình. Công tử, cậu hỏi, ánh đèn sáng rực khiến tầm nhìn của Chu Cảnh Vân rõ ràng. Mắt anh sáng lại, anh nhìn Phong Nhi phất tay ra hiệu. Người lui xuống đi. Phong Nhi ừ một tiếng, đặt thêm một ngọn đèn bên cạnh bàn, rồi mới lui ra. Chu Cảnh Vân cúi đầu, nhìn lá thư dưới tay. Thẩm Thanh dường như vẫn ngồi đối diện anh, trên mặt mang theo nụ cười. Không tin, ngài xem lá thư, xem người viết thư nghĩ mình là ai. Chu Cảnh Vân nhìn lá thư, từ từ đưa tay, thư vẫn còn niêm phong, vì do anh chuyển giao. Niêm phong rất đơn giản, chỉ cần nhẹ nhàng xé ra là có thể mở được. Thế tử có ở đây không? Giọng nữ vang lên ngoài cửa. Chu Cảnh Vân giật mình, theo bản năng nhặt một quyển sách che lên lá thư, rồi ngẩng đầu nhìn thấy Phong Nhi vén rèm cửa. Thế tử, thiếu phu nhân đến. Ngoài rèm, Trang Ly khoác áo choàng cười nhìn vào. Sao lại đến đây? Chu Cảnh Vân đứng dậy cười nói. Trang Ly bước vào, tôi ăn cơm rồi, định đến thăm mẫu thân, xem anh bận xong chưa. Chu Cảnh Vân ừ một tiếng, ngập ngừng nói, vẫn còn chút việc, tôi sẽ không sang đó nữa, mai sẽ đến thỉnh an mẫu thân. Trang Ly mỉm cười đáp được, vậy tôi không ở lâu nữa, đi qua đó đây. Chu Cảnh Vân nhìn cô gật đầu, rồi nhìn ra ngoài, thấy có hai tỷ nữ đang chờ, nói, dẫn thêm vài người. Trang Ly nói, trong nhà mà, đâu phải ra ngoài. Nói xong nhìn anh, mỉm cười. Chu Cảnh Vân, tôi đi trước đây. Chu Cảnh Vân mỉm cười tiễn cô, nhìn cô bước ra ngoài, nhìn rèm cửa buông xuống, nhìn căn phòng yên tĩnh trở lại. Anh từ từ ngồi xuống, nhìn bàn, từ từ đưa tay nhấc quyển sách, lộ ra lá thư. Dường như có luồng gió lùa vào từ dưới rèm cửa, ngọn nến lay động, bên bàn xuất hiện một bóng người. Trang Ly khoác áo choàng, nhìn Chu Cảnh Vân đang cầm lá thư trong tay với ánh mắt ngây dại. Không cần đến gần cũng có thể nhận ra đó là bức thư mà lúc này lẽ ra phải nằm trên bàn của phu nhân Trang. Bức thư cầu cứu mà cô đã viết. Trang Ly quay người bước ra ngoài, Phong Nhi ngơ ngác vén rèm cửa. Xuân Nguyệt và Xuân Hồng lơ đãng đi tới. Thiếu phu nhân đi thong thả. Phong Nhi lẩm bẩm nói. Không biết là do tiếng nói này hay tiếng rèm cửa lay động. Chu Cảnh Vân đang cầm lá thư giật mình, theo bản năng đứng dậy. Trong phòng yên tĩnh không một bóng người. Phong Nhi, anh gọi. Phong Nhi từ ngoài rèm thò đầu vào. Thế tử, thiếu phu nhân. Chu Cảnh Vân ngập ngừng một lát, hỏi, có đến không? Phong Nhi bối rối chớp mắt, thiếu phu nhân vừa đi. Thế tử, có gọi thiếu phu nhân quay lại không? Đi rồi. Đúng vậy, Trang Ly đã đến, đã đi rồi. Anh bị làm sao thế này? Luôn cảm thấy vừa rồi Trang Ly vẫn đứng đây nhìn anh. Chu Cảnh Vân cúi đầu nhìn lá thư trong tay. Thảo nào, người ta nói làm kẻ trộm thì luôn lo sợ. Cách chương.